Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, Hồng thở dài khẩu trường khí, lại mau cũng không dùng được, thấy vừa rồi kia bang nhân không có, mỗi người đều mang theo cung tiễn, tiểu bách này hai điều xà lại lợi hại, nhân ra ra lệnh một tiếng mời tới đem cung bắn lại đây. Đừng nói áo chống đạn chính là phòng hộ cháo cũng ngăn không được. Lập tức bắn thành con nhím mani, hộ tâm kính cũng không dùng được. Bách Hàn nhẹ nhàng vuốt ve chúng nó. Chỉ dựa vào nó hay không được. Như thế nào cũng đến trà trộn vào Giang Tuấn trụ địa phương mới được, bốn người nghiên cứu bản đồ. Thực mau định hảo, ngày mai đi theo lão Lưu tiến vào Giang Tuấn chỗ ở. Tùy thời tìm được địa lao. Có cơ hội lập tức cứu người, kế hoạch tuy hảo, biến hóa luôn là như ảnh tùy hành. Ngày hôm sau sáng sớm lão Lưu đi theo Giang Bình đăng ký dẫn tiến. Nói là Hoa Hạ quốc tới dị tộc người tưởng bái kiến cửu Giang thủ lĩnh. Phản hồi hồi tin tức lại là vị này cửu Giang thủ lĩnh thị sát suối nguồn đi. Không biết khi nào trở về, lão Lưu cười khổ, lão nghe thấy Giang tộc trưởng thanh danh, đại thật ra chạy tới. Muốn gặp một mặt lại khó nột dẫn tiến quan viên nhéo hắn đưa Zippo cùng sô-cô-la nhân rượu cảm. Thấy mỹ mãn, người yên tâm, nhiều ít năm không có Hoa Hạ quốc tin tức, Giang tộc trưởng biết khẳng định triệu kiến các ngươi. Đúng rồi, nhìn thấy Giang tộc trưởng nhưng đến cung kính chút, ngàn vạn đừng sợ, đặc biệt nữ nhân đừng loạn khóc gọi bậy. Giang tộc trưởng nhất phiền cái này, chọc giận. Đã có thể phiền toái, mọi người lại không thể biểu lộ ra quá mức nóng nảy khiến cho lòng nghi ngờ. Đành phải ở chuyên môn cấp ngoại lai người an bài tiếp đãi chỗ gặp mặt bánh từ mặt trời mọc đông. Phương chờ đến ngày đương chính ngọ, lại chờ đến ngày tây rũ. Trong lúc Hồng Hạo trở về mang theo không ít lễ vật tìm tối hôm qua kết bạn võ sĩ. Đáng tiếc đều ở trực ban, chỉ gặp được cố đội. Lúc này cố đội nhưng thật ra thu lễ vật, khẩu phong như cũ thực nghiêm, chỉ nói làm cho bọn họ trở về chờ. Bóng đêm như sương mù bao quanh bao phủ trụ này tòa sa mạc trung thành thị. Cây đốt chậu than lục tục bậc lửa, mặt đường sáng ngời như ngày, trạng vạng tàu tranh lưu lại chờ đợi. Bách Hàn mấy người cùng lão Lưu chào hỏi một cái liền trở lại đặt chân địa điểm. Lược thêm chuẩn bị một lần nữa ra cửa. Lúc này bốn người nhàn nhã thích ý thỉnh thoảng cùng trên đường người đi đường liêu vài câu. Một bộ tiêu chuẩn quê người lai khách bộ dáng. Không ít người tò mò mà cùng bọn họ bắt chuyện. Tiểu hài tử hứng thú bừng bừng tưởng cùng bọn họ chơi. Mấy người liền nói muốn đi trong thành tâm kiến thức kiến thức. Người đi đường lại sôi nổi dừng bước. Có trên mặt lộ ra sợ hãi chán ghét thần sắc. Mang theo hài tử vội vàng tránh ra. Chẳng lẽ trong thành là vùng cấm, không được người thường tùy tiện tiếp cận, mấy người bước chân không ngừng thẳng đến thành thị trung tâm. Càng tới gần mặt đường càng là trống rỗng, Bách Hàn âm thầm nhớ lộ, trong đầu cùng bản đồ thẩm tra đối chiếu, trạng vạng 9 giờ thuận lợi tới nhị hoàn một khu nhà rộng mở sân trước, đây là Giang Tuấn nơi ở. Đứng lại, một đội trọng giáp võ sĩ cầm đao thương bước nhanh tới rồi. Cầm đầu ngay sau đó cười nói, là các ngươi à, nguyên lai là tối hôm qua gặp qua võ sĩ. Hồng Hạo thân thiết trên mặt đất đi chụp đánh bả vai. Vẻ mặt đau khổ nói, đăng ký cũng đăng, dẫn tiến cũng dẫn tiến. Khổ ha ha đợi một ngày cũng không gặp Giang tộc trưởng. Này không, thừa dịp mát mẻ nhiều đi dạo, sa mạc bên trong thái dương quá độc. Ban ngày căn bản không dám ra tới. Đừng nói tiểu cô nương, ta này đều phơi đến khoan khoái ra, võ sĩ vui vẻ. Tháng sau liền mát mẻ, mỗi ngày đều trời mưa, ít nhất hạ 2 tháng, lại quá cái 10 mấy năm 20 năm, ở trong thành nhiều loại điểm thụ thì tốt rồi. Nói thật ra tổng cộng liền như vậy điểm nước, người đều không đủ uống, gia súc không dám dưỡng, nơi nào có thể trồng cây trồng hoa. Lại một người cười nói. Ngày mai buổi chiều chúng ta nghỉ phép, đến lúc đó mang ngươi đi dạo, hi hi ha ha hàn huyên vài câu. Võ sĩ thực phụ trách mà kiến nghị bọn họ mau chóng trở về. 10 giờ liền cấm đi lại ban đêm. Monster Hồng Hạo ôm bụng hỏi WC ở đâu. Võ sĩ chỉ lai lịch góc đường, nhìn bọn họ qua đi mới tiếp tục tuần tra. Trước mắt là cái kiểu cũ nhà vệ sinh công cộng, hương vị rất khó khen tặng. Bách Hàn bóp mũi đi vào cởi dạ áo ngoài lộ ra đầy người thuần hắc kính trang. Lại mang lên hơi mỏng đầu cháo. Lúc này mới trở lại ba vị đồng đội bên người thế nào. Thẩm Bách Phúc chạm xa hai bước đánh giá. Hắc ám Spider-Man, Hồng Hạo khơi mào ngón tay cái. Tuyệt đầu một hồi nhìn thấy Bách Hàn này thân trang phục nghiêm trí dân kinh ngạc mà ngó trái. Ngó phải, nửa ngày mới nói, đây là cái gì xiêm y? Này đó là từ tiền hào trong tay đổi lấy y phục dạ hành. Này bộ mỏng như cánh ve xiêm y nguyên bản giấu ở rượu nuốt đồng tử bảo khố. Hiển nhiên là ninja chấp hành nhiệm vụ khi ăn mặc. Có thể giống tắc kè hoa giống nhau ở trong đêm tối theo ánh sáng tự hành biến ảo nhan sắc. Phi thường kỳ diệu, tới tay sau Bách Hàn ăn mặc cấp Lôi Tuyết Sở nghiên thí nghiệm vài lần. Rõ ràng đứng ở trước mặt, chỉ cần nàng không nói bất động đối phương liền rất khó phát giác. Y phục dạ hành, Bách Hàn lưng dựa vách tường, thấp giọng nói, ta đây đi rồi, Thẩm Bách Phúc thực không yên tâm. Ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thấy người nhiều liền trốn tránh đừng nhúc nhích, cùng lắm thì ngày mai lại đi, chúng ta cùng chỗ ở chờ ngươi, lộ nhớ rõ đi, Hồng Hạo cũng nói, ngàn vạn đừng chính diện xung đột, cũng đừng dễ dàng dùng rắn cắn người chết, chúng ta hiện tại còn có thể trang trang nơi khác du khách. Xé rách mặt cửa thành một quan tới cái đóng cửa bắt ba ba đã có thể xong rồi, Bách Hàn trong lòng. Ấm áp, chiều bọn họ vẫy vẫy đoản kiếm. Có nó hai bồi ta đâu, cùng lúc đó, lạc thủy suối nguồn, nhìn trước mặt tản ra mùi hôi hơi thở, đen xì xì giống như bùn lầy rộng lớn hồ nước, tân nhân nữ sinh tiểu tước ban cơ hồ muốn hỏng mất nơi này có đầu đạn hạt nhân mảnh nhỏ a. Có thể hay không có phóng xạ, nàng dùng cận tồn lý trí nương lửa chạy quang mang nhìn xem treo ở trên cổ vé xe. Phát giác thời gian chỉ đi qua mấy cái giờ mà thôi, khoảng cách 7 ngày còn sớm thật sự. Tiểu tước ban liếm liếm môi khô khốc, cảm thấy chính mình thân thể mỗi tích thủy phân đều bốc hơi lên rớt. Nàng chiều tam đẳng tòa đội trưởng Vương Tấn Xuyên nhỏ giọng nói. Vương đội trưởng, cách đó không xa Vương Tấn Xuyên nằm ở sạch sẽ chút trên mặt đất đang ngủ ngon lành. Nàng chiều tả hữu nhìn xem, tân nhân nhóm phần lớn ngủ. Chỉ có hai người còn trợn tròn mắt phát ngốc, thật sự quá khát, nàng gión ra gión rén chiều tam đẳng tòa hành khách trung gian đôi ở xe đẩy thượng đồ ăn thùng nước. Đi đến, trộm đồ vật, Vương Tấn Xuyên hoắc mắt ngồi dậy, nắm lên đèn pin chiều trên mặt nàng thẳng tắp chiếu xạ. Tiểu thước ban bản năng che khuất đôi mắt liên thanh giải thích. Ta cho rằng ngươi ngủ. Ta tưởng uống nước, Vương Tấn Xuyên cười lạnh đem chân hoành ở thùng nước trước. Ban ngày chia các ngươi thủy, mới như vậy một lọ. Như thế nào đủ, nàng vốn dĩ chính là mỗi ngày 8 chén nước ái mỹ nữ sinh. Bình thường tình huống một lọ thủy căn bản không đủ uống. Huống chi ban ngày hơn 40 độ hè nóng bức sa mạc. Thỉnh lại chia ta một chút đi. Quá khát, Vương Tấn Xuyên hung tợn mà nói. 14 cá nhân còn muốn đãi mãn 7 ngày, phân cho ngươi người khác uống cái gì? Vạn nhất cuối cùng thủy không đủ làm sao bây giờ? Bất quá hắn ngay sau đó dùng đèn pin cột sáng vây quanh tiểu tước ban bộ ngực xoay quanh. Lại nhìn nàng tiếu lệ dung mạo liếm liếm môi, bất quá cũng không phải không thể thương lượng, ngươi cùng ta qua bên kia đi một chút đi, bên kia mát mẻ, người cũng ít. Tiểu tước ban phẫn nộ mà đỏ lên mặt. Bước đi hồi tân nhân đôi, nghe được phía sau Vương Tấn Xuyên hậm hực mà nói ra nước miếng. Có bản lĩnh ngày mai ngươi cũng đừng uống nước, nàng chịu đựng nước mắt không biết ngốc tại nơi nào an toàn. Có cái mập mạp vỗ vỗ bên người mặt đất ý bảo. Vì thế tiểu tước ban ngồi qua đi, một cái nước khoáng bình bị nhét vào trong tầm tay, nàng kinh ngạc phát hiện bình đế còn có non nửa bình thủy. Cảm kích mà nhìn mập mạp, hắn cho nàng một cái uống đi thủ thế. Tiểu tước ban thật cẩn thận đổ một lọ cái thủy, trước cho hắn một cái tươi cười mới chậm rãi đảo tiến trong miệng. Chương 91 Sahara Sa mạc 4 2017 năm 6 nguyệt 3 ngày lên sân khấu nhiệm vụ sân thể dục phơi nắng. Trận này nhiệm vụ nhưng thật ra đã đổi mới đa dạng, trèo tường. Ra sức leo lên Giang Tuấn tòa nhà tường vây Bách Hàn nghĩ thầm ni ở góc tường ước chừng mai. Phục nửa giờ lúc sau, nàng mới bắt lấy thời cơ từ hai đội tuần tra võ sĩ khoảng cách vọt tới tường vây ngoài. Lại theo tường vây đi ra hảo xa mới tìm được thích hợp địa điểm. Dùng câu chảo quải trụ cao ngất đầu tường trèo lên đi lên. Nằm ở đầu tường nhìn xung quanh, Bách Hàn phát giác vị này cửu giang tộc trưởng dinh thự phi thường rộng mở. Tương đương với cao đẳng độc lập tiểu khu, tường vây mặt đất có vẻ phá lệ thấp bé. Nàng có điểm đau đầu, ta là luyện tê quân do, cũng sẽ không võ hiệp tiểu thuyết khinh công. Làm theo dùng câu chảo thật cẩn thận trèo lên đi xuống. Chân dẫm đến mặt đất cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may cửu giang thành khoảng cách xã hội văn minh có ước chừng 50 niên quang âm. Nếu không nhiều tới mấy cái camera, tia hồng ngoại cảm chắc khí, thần tiên cũng vào không được, ngực dán ở tường vây. Bách Hàn cảnh giác mà nhìn xung quanh bốn phía, đường phố từng nhà đều là hai tầng tiểu lâu. Trước mắt còn lại là một tràng chiếm địa cực lớn ba tầng biệt thự. Ngăn nắp phòng ốc cũ xưa mà kiên cố. Dưới ánh trăng giống một tòa kiên cố không phá vỡ nổi xe tăng thành lũy. Mỗi tầng chỉ ở hai sườn lưu có cửa sổ. Giờ phút này đang gắt gao mấp máy. Nhốt ở cửu giang thành địa lao thạch nham, hàng đầu mục tiêu là tìm ra địa lao. Bách Hàn thong thả cẩn thận mà dán tường vây hành tẩu. Tự mình cảm giác giống cái dấu ở trong bóng tối tùy thời ám sát mục tiêu thích khách. Không giống bên ngoài phần lớn là hoàng thổ lộ, sân phủ kín kiên cố nâu thẫm gạch. Nói cách khác bên ngoài người tưởng đào đường hầm bỏ tiến vào là không có khả năng. Bên người thỉnh thoảng đi qua hai người một tổ tuần tra thủ vệ. Đại khái rất ít có người có thể xông tới duyên cớ nhìn qua bọn họ rất là nhẹ nhàng. Bất quá đi lại lộ tuyến khoảng cách tường vây rất gần. Bách Hàn phỏng đoán ra bọn họ trải qua tần suất, cách 7-8 phần chung liền gần sát tường vây vẫn không nhúc nhích. Nhìn thủ vệ xuất hiện cũng xa xa rời đi. Gì, nơi này dưỡng cẩu tường vây góc đắp ổ chó. Bên cạnh đắp xiềng xích, hiển nhiên ban ngày buộc trụ, buổi tối tùy ý giải khai. Bách Hàn cũng không hướng trong lòng đi thác hai điều con rắn nhỏ phúc. Nếu có cẩu dám đến cắn nàng mới tính quái, chính là địa lao ở nơi nào. Thẳng đến vòng quanh sân đâu suốt một vòng lớn, không thu hoạch được gì Bách Hàn trốn hồi hắc ám góc bắt đầu đau đầu. Này tòa sân chỉ có ở giữa một tòa kiến trúc, mặt khác trống không, người gác cổng phòng bếp thủ vệ chỗ hẳn là có khu vực toàn bộ vô tung vô ảnh. Càng miễn bàn địa lao, nếu giấu ở phô gạch xanh dưới nền đất, bằng nàng một người tưởng ở tránh né thủ vệ dưới tình huống tìm ra là không có khả năng. Bách Hàn cẩn thận nhìn chằm chằm cách đó không xa ba tầng biệt thự. Từ nàng vị trí có thể nhìn đến một tầng cửa chính tả hữu các đứng bốn gã thủ vệ. Cùng đồng dạng đóng quân tám gã thủ vệ sân cửa chính xa xa tương đối. Tưởng không kinh động bọn họ lưu đi vào hiển nhiên không chút nào hiện thực. Cửa sau nhưng thật ra không có thủ vệ. Vừa rồi đi ngang qua thời điểm nàng mạo hiểm nguy hiểm qua đi đẩy mấy cái. Cửa đá không hề động tĩnh. Hiển nhiên ở bên trong khóa lại. Nhìn xem thời gian cư nhiên rạng sáng tam điểm nhiều quá đến nhanh như vậy. Bách Hàn đột nhiên cảnh giác. Cần thiết chạy nhanh trở về. Dán tường lưu hồi chỗ cũ. Nàng tĩnh chờ thủ vệ đi xa liền đem câu chảo đóng sầm đầu tường nhanh nhẹn mà thuận thằng bò đi ra. Ngoài, nhảy xuống đầu tường thời điểm lòng tràn đầy uể oải. Tùy tiện ra tay liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết nan đề quả nhiên chỉ là tiểu thuyết điện. Ảnh sự tình, rời đi Giang Tuấn dinh thự thời điểm lại không quá thuận lợi. Ban ngày liền không có một bóng người đường phố lúc này càng là không hề vết chân. Bước nhanh chạy vội tới ban ngày cùng Hồng Hạo mấy người bị thủ vệ ngăn lại địa điểm. Bách Hàn bản năng thở phào nhẹ nhõm, lại phát giác một đội thủ vệ vừa vặn đi ngang qua. Một người la hét, có người, sải bước chiều nàng chạy tới. Những người khác gắt gao đi theo. Lại có người đập binh khí cầu viện. Không xong, bị phát hiện cũng chỉ có thể liều mạng. Bách Hàn bước chân không ngừng một đầu nhảy vào quảng trường. Phát giác đối diện cũng có đội thủ vệ nghe tiếng tới rồi đơn giản hướng ven tường một dán ngừng thở. Hai đội thủ vệ cầm cháy đem binh khí ở khoảng cách Bách Hàn mấy mét địa phương hội hợp. Cái thứ nhất ra tiếng người giải thích nhìn đến cái hắc y nhân ảnh. Đồng đội lại mê hoặc mà nói không thấy được, đệ nhị đội thủ vệ lại liền bóng người cũng không thấy được. 10 cái người cho nhau thương lượng vài câu, đem phạm vi mấy trăm mét phiên cái biến, lại liền quỷ ảnh cũng không thấy được nửa chỉ. Người đầu tiên cũng cảm thấy chính mình hoa mắt, liên tục vò đầu, đành phải sửa miệng, bên cạnh người nói thầm, chỗ nào có người dám đến bên này, không sợ bị con bò cạp ăn sao. Lại có một người phụ họa, ta đảo thật ngóng trông có người nào đem kia chỉ con bò cạp giết chết tính, con bò cạp có thể ăn thịt người. Ngày hôm qua lão Lưu cố ý dặn dò thời điểm, Bách Hàn cho rằng bất quá là chỉ cùng loại chính mình con rắn nhỏ có kịch độc con bò cạp. Đảo cũng không quá để ý, hiện tại nghe tới kia chỉ con bò cạp rất nguy hiểm mà ni đầu tiên lên tiếng võ sĩ vội vàng, hư. Một tiếng, nói sai lời nói hai người phi thường kinh hoàng thất thố. Phát giác chung quanh không người ngoài mới yên tâm ni người khác cũng đối Giang Tuấn rất là sợ. Hãi, không dám nhiều lời, sôi nổi chỉ phương hướng phân tán tuần tra, không thể ở mặt đường thượng đi, chờ đến võ sĩ phân tán bốn phía, san bằng dán sát mặt tường bỗng nhiên hiện ra một cái hắc y nữ sinh thân ảnh. Chiều tả hữu lược một trương vọng liền chiều một cái hẻm nhỏ chạy đi. Bay nhanh xẹt qua một trùng trùng sân, Bách Hàn nghe được vài tên võ sĩ bước chân soàn soạt chính chiều nơi này chạy tới. Bỗng nhiên phát giác phía trước này chàng sân tường vây có cái góc lùn một đoạn. Đơn giản chạy gấp vài bước bám vào đầu tường phiên nhập viện. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, hai tầng tiểu lâu đại môn lại bị đẩy ra. Một cái cầm đèn dầu nam tử chỉ phê kiện ngoại thường liền đi xuống bậc thang. Một cái tay khác nắm xứng đao, lại là gặp qua một mặt cố đội. Hắn đẩy ra viện môn đứng yên, tả hữu nhìn xem tiếng la. Vương Mãnh, có cái võ sĩ thanh âm cũng vang lên. Cố đội, ngài như thế nào ra tới? Ngoặc kép, hết chương.